Bất Diệt Long Đế, chương 1150, Danh Dương Luyện Ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hỏa lão quái hoàn toàn chính xác chuẩn bị đi ám ngục hồn ngục bởi vì nơi đó hắn vô cùng quen thuộc, Lục Ly khẳng định chưa từng đi qua. Giống như Lục Ly còn có thể một đường theo sát không thả, hắn còn có thể đi lôi ngục để Lục Ly bị thần lôi oanh sát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỗn độn luyện ngục thập trọng thiên, hỏa mộc thổ thủy kim, băng phong ám hồn lôi. Phía trước 5 tầng cũng không nguy hiểm, chỉ cần đạt tới nhân hoàng đỉnh phong có thể tùy ý hoành hành. Băng ngục cùng phong ngục nguy hiểm rất nhiều, bất quá địa tiên đỉnh phong cũng có thể nhẹ nhõm đi lại, chỉ cần không tiến vào đặc biệt nguy hiểm địa phương, tỉ như giờ phút này bọn hắn chỗ thiên phong thâm uyên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly một mực tại Thiên Tà Châu bên trong, cũng không biết Thiên Phong Thâm Uyên nguy hiểm, nơi này gió đặc biệt lợi hại, bình thường hóa thần cảnh giống như không cẩn thận tiến vào nơi này, không nói lập tức chết đi, có thể cả một đời đều không ra được. Thiên Phong Thâm Uyên nơi này có một cái cự đại gió vòng xoáy, vào đây dễ dàng ra ngoài khó khăn. Muốn đứng vững cuồng phong ra ngoài, không đạt tới hóa thần đỉnh phong hoặc là có được đặc biệt thủ đoạn, gần như không có khả năng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong ngục còn có rất nhiều địa phương cũng rất là nguy hiểm, chỉ là Lục Ly không biết thôi. Còn ám ngục cùng hồn ngục càng là nguy hiểm, lôi ngục đừng nói là, liền xem như hắn tại lôi ngục bên ngoài đều trèo trống không được nửa ngày thời gian, đừng nói đi giải đất trung tâm, trong nháy mắt liền sẽ bị oanh sát. Muốn biết hắn nhưng là luyện ngục thập lão bài danh đệ nhị tồn tại cửu giới cùng hỗn độn luyện ngục đều là chí cường giả, giống như hóa thần đỉnh phong đi lôi ngục nói không chừng vừa tiến vào liền sẽ bị oanh sát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỗn độn luyện ngục mỗi một tầng đều có một tòa thông thiên sơn, danh tự này không phải tùy ý lấy, mà là thật thông thiên. Giống như ai có thể xông qua lôi ngục giải đất trung tâm, tiến vào thông thiên sơn, hắn đem trực tiếp có thể đi thần giới. Cửu giới trong lịch sử xuất hiện không ít thần cảnh cường giả cuối cùng đều là theo lôi ngục thông thiên sơn đi lên. Tòa kia thông thiên sơn thông thiên lộ liên tiếp chính là thần giới, là ức vạn võ giả sinh lòng hướng tới địa phương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, hỏa lão quái thân thể theo thiên phong trong vực sâu nổ bắn ra mà ra, dưới chân hắn lại toát ra hỏa diễm trong nháy mắt bành trướng mà ra, biến thành một mảnh hỏa vân. Cường đại đầy ngược lực để hỏa lão quái độ thoáng cái tiêu thăng qua thần thi. Trong tay hắn một cái hỏa lô bay ra, vô số hỏa diễm đổ xuống mà ra tại thiên phong thâm uyên chi thượng trải rộng ra tạo thành một mặt tường lửa, muốn ngăn cản Lục Ly bọn người đi lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này hỏa lô là bán thần khí, bị hỏa lão quái luyện hóa. Thần thi đột phá vòng vây về sau, hỏa lão quái liền đem hỏa lô thu hồi lại, giờ phút này vừa vặn dùng tới. Xoẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc hắn suy nghĩ nhiều, thiên phong trong vực sâu một đạo huyết hồng sắc đao mang gào thét mà lên, nhẹ nhõm đem hắn hỏa diễm cho phá vỡ. Sát đế sát chiêu uy lực kinh người, cái này nho nhỏ tường lửa vẫn là gánh không được. Hiu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly thả ra sát đế sát chiêu về sau, thân thể lập tức tiến vào thiên tà châu bên trong, cưỡi hạt châu bắn ra, nhanh hướng hỏa lão quái đuổi theo. Hỏa lão quái độ không sai, nhưng chỉ là tại một cái nháy mắt so thần thi nhanh, bình quân xuống tới hắn độ cùng thần thi không sai biệt lắm, so sánh thiên tà châu tựu chậm nhiều lắm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vẻn vẹn mấy hơi thời gian, Lục Ly tựu đuổi kịp hỏa lão quái, hắn trực tiếp đi hỏa lão quái tiền phương, thân thể bắn ra, vung lên chiến đao tựu đánh xuống. Xoẹt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sát đế sát chiêu khẽ động, hỏa lão quái thân thể không động được, trước mắt thế giới bị huyết chiếm cứ, hắn chỉ có thể trước tiên thả ra màu đen hỏa diễm hộ thể. Ông, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Lục Ly sau khi ra ngoài, Thiên Tà Châu lần nữa lấp lánh, Điếc đạo nhân cùng thần thi đồng thời xuất hiện, Điếc đạo nhân lập tức biến thân cùng thần thi một trái một phải hướng hỏa lão quái phóng đi. Đây là Lục Ly vừa rồi nghĩ kỹ sách lược, nhìn xem có thể hay không tại hỏa lão quái không có kịp phản ứng trước trực tiếp đánh giết hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỏa lão quái thân thể bị tạc bay ra ngoài, hắn theo cái kia huyết thế giới thoát ly, hắn nghe được hai bên đều có tiếng rít, cảm nhận được thần thi cùng điếp đạo nhân khí tức, hắn không hề nghĩ ngợi bên ngoài cơ thể thoát ra liên tục hỏa diễm. Những cái kia hỏa diễm thoáng cái bành trướng, tựa như sinh cự đại bảo tạc, một đạo kinh khủng không gian sóng chấn động hướng bốn phía phúc tán mà đi, đem điếc đạo nhân cùng thần thi đẩy lui mấy bước. Suy suy, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỏa lão quái hai tay xuất hiện một đôi thủ sáo, đột nhiên xé rách hư không, thân thể thoáng cái chui vào hư không không thấy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nhướng mày, sắc mặt trầm xuống, hắn để điếc đạo nhân cùng thần thi liên thủ oanh sát hỏa lão quái lại trực tiếp chui vào vết nứt không gian biến mất không thấy. Hiu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điếc đạo nhân bay vụt mà đến, tựa ở Lục Ly bên người nói ra. Đại nhân, đừng nóng vội, phong ngục không gian cực kỳ không ổn định, hỏa lão quái là làm cho không có biện pháp mới đại Na-di, mà lại hắn tuyệt đối không dám Na-di quá xa, chúng ta truy chính là... Tốt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly để điếc đạo nhân biến hồi nhân hình, đem hắn cùng thần thi đặt đi vào, sau đó mang theo thiên tà châu bay đi. Hắn vừa mới rời đi, phía dưới mặt đất một bóng người liền chui ra, rõ ràng là Lộ Phong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Phong đem vừa rồi tình hình dò xét đến nhất thanh nhị sở, trên mặt hắn lộ ra một tia thổn thức chi sắc. Luyện ngục thập lão bài danh đệ nhị hỏa lão quái bị Lục Ly bọn người truy sát, đều đến khó lường không phóng thích không gian đại na di trình độ. Muốn biết hỗn độn luyện ngục càng lên cao, không gian vượt không ổn định, dám ở chỗ này không gian đại na di, nói không chừng một cái na di đi vào vết nứt không gian, cả một đời đều không ra được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỏa lão quái đây là bị đẩy vào tuyệt lộ, vừa rồi Lộ Phong cũng dò xét đến, Lục Ly một chiêu liền đem hỏa lão quái cho đánh bay, lão quái máu me khắp người. Mặc dù nhìn thụ thương cũng không phải là quá nghiêm trọng, trái lại Lục Ly nhưng không có bị bất cứ thương tổn gì, hỏa lão quái một nhóm 5 người, chỉ còn lại một người, song phương chia cao thấp lập kiến. Lục Ly khống chế thiên tà châu đuổi theo, hắn truy tung phương hướng là ám ngục cửa vào, đây là điếc đạo nhân đề nghị. Điếc đạo nhân phỏng đoán hỏa lão quái loại trừ bỏ chạy ám ngục hồn ngục bên ngoài cũng đừng không chỗ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điếc đạo nhân đoán rất chuẩn, chỉ là gần nửa nén hương thời gian, Lục Ly tiểu đuổi kịp hỏa lão quái. Lần này hắn không để cho điếc đạo nhân bọn người ra, chính hắn từ phía sau thả ra sát đế sát chiêu, đem hỏa lão quái đánh bay ra ngoài. Hỏa lão quái hiện tại chỗ dựa duy nhất liền là màu đen hỏa diễm, Lục Ly nghĩ chậm rãi đem hắn màu đen hỏa diễm hao hết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không tin tưởng màu đen hỏa diễm là vô cùng vô tận, sở dĩ hắn không muốn ép hỏa lão quái quá ác, bằng không hắn tùy ý một cái phương hướng đại na di mà đi, hắn muốn truy tung quá phiền toái. Hỏa lão quái gặp Lục Ly không có thả ra điếc đạo nhân cùng thần thi cũng không dám đại na di. Đây cũng không phải là nói giỡn, vạn nhất không cẩn thận rơi vào không gian loạn lưu bên trong, hắn đời này cũng đừng nghĩ ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứ như vậy, một đường truy sát, Lục Ly khống chế thiên tà châu nhẹ nhõm theo đuôi hỏa lão quái, thỉnh thoảng phóng thích sát đế sát chiêu công kích. Hỏa lão quái bay thẳng đến trốn, mỗi lần đều dựa vào màu đen hỏa diễm gian nan ngăn cản Lục Ly công kích. Phong ngục bên trong ẩn núp rất nhiều lão quái, hỏa lão quái cùng Lục Ly hai người một cái truy một cái trốn, thỉnh thoảng khiên động thiên địa huyền khí tự nhiên kinh động đến rất nhiều người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám kia lão quái nhìn thấy hỏa lão quái bị một người trẻ tuổi truy sát mà lại một thân đều là huyết về sau, tất cả đều bị hù dọa. Tin tức rất nhanh lưu truyền mà ra, toàn bộ phong ngục một mảnh xôn xao. Lộ Phong thích nhất đầu cơ trục lợi tin tức, hắn đem trước chỗ xem biết tình báo truyền ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại rất nhiều người biết người trẻ tuổi liền là đánh giết nhan chân Lục Ly, còn thu phục điếc đạo nhân làm nô về sau, vô số lão quái càng là chấn động đến trợn mắt hốc mồm. Lục Ly lần này triệt để danh dương hỗn độn luyện ngục, hỏa lão quái đều có thể truy sát, không phục không được. Giao diện cho điện thoại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.